tiếng Hàn, nguồn, Google Search, tác giả cũng khéo phối hen. Một vị cay, tình ấm, một vị mặn, tiếng Hàn, cách chương.